Tổ thần Chí Tôn, chương 922. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến hoàng cấp cường giả tuy có thể dẫn độ một ít người tiến vào thiên nguyên đại lục, nhưng mà có hạn chế số lượng nhất định. Trừ khi là số ít mấy chiến hoàng có được quyền nói chuyện rất mạnh, có thể không hạn chế dẫn độ. Chiến hoàng bình thường dẫn độ mấy trăm đã là cực hạn. Nhiều hơn nữa, cũng phải dùng tiền đấy. Diệp thần trong nội tâm vui vẻ. Mấy trăm người tuy không nhiều lắm, nhưng mà có chút ít còn hơn không. Có thể sớm chút dẫn độ đến tự nhiên là tốt. Trong lãnh địa ta xác thực đã không có tộc nhân tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50. Nhưng có hơn 1000 tộc nhân vừa mới từ Đông Đại Lục dẫn độ tới. Ta còn chưa kịp khảo nghiệm tinh hồn dung hợp độ của bọn hắn. Nếu như trong đó có tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50, ta lại để cho Lăng Vũ đưa qua cho ngài. Diệp thần nói, cùng Tuyết Hoàng đánh tốt quan hệ tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một hại đấy. Tuyết Hoàng thỏa mãn gật gật đầu, liếc nhìn Diệp Thần, hơi có chút tán thưởng nói. Trên người của ngươi có một cỗ khí tức đặc thù, không kém hơn ta, hẳn là hộ thể thần thú a. Không nghĩ tới ngươi có thể tìm được chiến hoàng cấp hộ thể thần thú, tăng thêm Diệp gia nhất tộc ngươi nhân tài xuất hiện lớp lớp, tương lai tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Diệp Thần cười cười, không nói thêm gì, chuyện hộ thể thần thú, quả nhiên không thể gạt được con mắt Tuyết Hoàng. Hai người trò chuyện chỉ chốc lát, trên giường gấm Lăng Vũ mở mắt, thương thế của hắn đã không có đáng ngại, tay cũng đã một lần nữa xài ra. Tuyết Hoàng gặp Lăng Vũ thương thế phục hồi như cũ, vỗ vỗ vai của hắn nói. Đi theo Diệp thần làm cho thật tốt, tương lai chọn lựa Lăng gia gia chủ, ta sẽ ủng hộ ngươi. Đa tạ thúc phụ, Lăng Vũ có chút kích động nói, Tuyết Hoàng nói, không thể nghi ngờ là đối với mình khẳng định. Tuyết Hoàng sao lại nhìn không ra? Diệp gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, tương lai quật khởi thế không thể đỡ, nếu Lăng Vũ có thể dẫn đầu Lăng gia cùng Diệp gia kết minh, đến lúc đó địa vị cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Hiện tại Lăng Vũ cùng Diệp thần đã thành lập nên quan hệ tốt đẹp, Diệp Mông, Diệp Tuyền lại là đệ tử của hắn, song phương đã có trụ cột phi thường không tệ. Đương nhiên, Lăng gia vẫn là gia tộc độc lập, không hoàn toàn phụ thuộc vào Diệp gia, rèn sắt còn cần bản thân ngạnh. Tuyết Hoàng nói ra như vậy là đang dạy bảo Lăng Vũ đấy. Tin tức Tuyết Hoàng đi vào Hoàng Thành rất nhanh liền truyền ra ngoài. Kế tiếp vài ngày, Hoàng Thành tất cả đại hào phú thậm chí là hoàng tộc từ Hoa Thần Triều đều nhao nhao tới bái phỏng. Tuyết Hoàng thoái thác một bộ phận, nhưng có một ít người khó tránh khỏi là phải xã giao thoáng một phát. Lăng Hùng Phong tạm thay vị trí gia chủ, đối với Lăng gia đã tiến hành một ít chỉnh đốn. Bất quá y nguyên không dám quá chạm đến lợi ích của nguyên gia chủ Lăng Hùng Kiệt. Lăng Hùng Kiệt gần đoạn thời gian này hành quân lặng lẽ, không có bất cứ động tĩnh gì. Lăng gia đệ nhất người thừa kế Lăng Thành cũng đột nhiên yên lặng xuống, không hề nhúng tay sự vụ Lăng gia. Về phần người thừa kế thứ hai Lăng Húc, vốn cũng nhận được một ít chèn ép từ Lăng Thành. Lăng Hùng Kiệt mất đi vị trí gia chủ, Lăng Húc trong lúc đó cao điệu, cùng mấy cái hào phú hoàng thành hợp tác. Thúc đẩy mấy cọc đại sinh ý, thỉnh thoảng cũng tới bái phòng Tuyết Hoàng thoáng một phát. Bất quá Tuyết Hoàng cũng không thích Lăng Húc người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp thần cũng không nóng nảy về Yên Vân Thánh Thành, dưới sự dẫn dắt của Lăng Vũ, tại Hoàng Thành hào hào đi dạo thoáng một phát. Tại Hoàng Thành đã qua 2 tháng, Diệp thần ở Tuyết Hoàng chỉ đạo tu vi đã có tăng lên rất lớn, đã đạt đến thần hải bát trọng cảnh giới. Tuy nơi này cách Yên Vân Thánh Thành phi thường xa xôi, nhưng Diệp thần y nguyên cảm giác được, hai cái phân thân tầm đó có một loại liên hệ thần bí, cái này có lẽ là chỗ ảo diệu của thần cảnh phân thân. Gần đây một thời gian ngắn Diệp thần đạt được một ít tin tức, những đệ tử Diệp gia ly khai Yên Vân Thánh Thành kia rất nhiều đã ở tất cả tòa thành thị của Từ Hoa Thần Triều đặt chân, còn có một bộ phận đã ly khai Từ Hoa Thần Triều tiến về thần triều khác rồi. Bọn hắn có bắt đầu với các loại sinh ý, có bắt đầu lặp lại đi đường lúc trước của Diệp thần, vốn là tích lũy vốn liếng nhân mạch, sau đó đối ngoại mượn tiền, về sau bắt đầu mua sắm thổ địa kiến tạo nhà cửa mua bán. Cổ phong ba này liên lụy toàn bộ Từ Hoa Thần Triều, làm trong ngoài triều đình Từ Hoa Thần Triều rất là chấn động. Từ Hoa Thần Triều ngàn vạn quý tộc liên hợp hướng quốc quân trình nguyện sách, biểu đạt đối với Diệp gia Yên Vân Thánh Thành bất mãn. Quốc quân Từ Hoa Thần Triều đối với sự tình này cực kỳ tức giận, Diệp gia đắc tội người thật sự là nhiều lắm, cơ hồ liên quan đến toàn bộ thần triều, dao động nền tảng lập quốc. quốc quân Từ Hoa thần triều Cơ Hạo Thiên đang chuẩn bị xử trí Diệp gia Yên Vân Thánh Thành, thậm chí triệu tập một tí quân đội, nhưng đột nhiên tầm đó, Trường Phong ba này lại dẹp loạn. Từ Hoa thần triều quốc quân Cơ Hạo Thiên trước kia nộ khí trùng thiên muốn cho Diệp gia đẹp mắt, đột nhiên không có động tĩnh. Yên Vân Thánh Thành Diệp gia y nguyên hoàn hảo, Cơ Hạo Thiên ra ngoài ý định không có đối với Yên Vân Thánh Thành Diệp gia làm khó dễ. Mặc cho thỉnh nguyện sách như tuyết phiến đưa đến Hoàng Thành, tất cả đều bị Cơ Hạo Thiên đàn áp xuống dưới. Cái này làm các quý tộc Từ Hoa thần triều đối với Yên Vân Thánh Thành Diệp gia sinh ra kiêng kỵ thật sâu. Dưới loại tình huống này, Diệp gia rõ ràng còn có thể vững như bàn thạch, chắc là có hậu trường gì không ai biết. Trong Hoàng Cung Từ Hoa thần triều truyền đến một ít lời đồn, nghe nói thời điểm Cơ Hạo Thiên đang chuẩn bị hạ lệnh bắt người Diệp gia tộc, xử trí Diệp gia. Đột nhiên nhận được 7 vị chiến hoàng minh thiếp, nhất trí yêu cầu Cơ Hạo Thiên đình chỉ hết thảy cử động nhằm vào Yên Vân Thánh Thành Diệp gia. Thoáng cai đã đến 7 vị chiến hoàng danh thiếp, Cơ Hạo Thiên một cái thần triều quốc quân nho nhỏ làm sao có thể còn dám động. Kế tiếp một thời gian ngắn, Cơ Hạo Thiên đối với Diệp gia làm tất cả đều mở một mắt nhắm một mắt, tất cả đại thánh thành quý tộc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ích lợi nguyên bản thuộc về mình bị người của Diệp gia lợi nhuận đi. Chỉ có thể bất đắc dĩ dương mắt nhìn, tuy cửu hận Yên Vân Thánh Thành Diệp gia, nhưng ngay cả quốc quân Cơ Hạo Thiên cũng đối với Diệp gia không thể làm gì, bọn hắn lại có thể đem Diệp gia thế nào đây này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại lượng tiền tài từ tất cả tòa thành thị chảy về phía Yên Vân Thánh Thành, Diệp gia bắt đầu tiếp tục dẫn độ tộc nhân, một đám lại một đám tộc nhân bị dẫn tiến vào Yên Vân Thánh Thành, sau đó an trí. Một vòng kết quả khảo nghiệm mới đi ra, tiểu vưu tinh hồn dung hợp độ đạt đến 75 kinh người. Đáng tiếc tiểu vưu không biết đánh nhau, bằng không thì lại là một cái tồn tại nghịch thiên cấp. Mặt khác còn có 17 người tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50, cách chương.